Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 203. Đây mới thực sự là Triệu Tiểu Đao. Giang Na Gia, ta biết a, ông chủ ngài cũng cảm thấy chúng ta dung mạo rất giống chứ. Triệu Tiểu Đao vốn đang mắt mang lệ quang, nghe được Chu Hạ lời này, cả kia điểm bi thương cũng không có. Mãn hàm mong đợi nhìn Chu Hạ, phải không, xem ra có nhiều nhân nói như vậy a. Chu Hạ ngược lại cũng không ngoài ý muốn, hai người quả thật dung mạo rất giống như. Đúng vậy, năm ấy, công chúa bướng bỉnh, phát hình thời điểm. Người cả thôn đều nói ta lớn lên giống Giang Na Gia. Ta cũng cảm thấy như vậy đây. Năm ấy sau đó ta tham gia lục soát tinh tuyển tú, liền bị Phùng Tiểu Cương đạo diễn chọn thành hạng nhất. Cái này ta biết, ta nhớ được Tiểu Cương pháo nhưng là đem ngươi mắng rất thảm. Nói cái gì, diễn kỹ không phải là việc tốn sức. Tại sao phải hướng cẩu như thế ra sức? Ngoặc kép, ngươi còn không thấy ngại nhất cái này sự tình. Năm đó mới 16 tuổi Triệu Tiểu Đao dĩnh diễn kỹ không chính chắn. Nhân vật nắm chặt chưa đủ, bị chửi cầu huyết lâm đầu, nhưng cuối cùng vẫn chứng minh tự mình. Tiểu Cương pháo, lão bản ngươi như thế này mà kêu Phùng đạo. Triệu Tiểu Đao mặt đầy kinh ngạc, thế nào đâu rồi, chẳng lẽ ngươi âm thầm đều không thể gọi hắn ngoại hiệu? Chu Hạ cố ý sụ mặt trả lời, Triệu Tiểu Đao cùng Tiểu Cương pháo thời gian qua đi 11 năm sau. Ở 2017 năm sinh viên liên hoan phim năm ban thưởng lễ ăn ảnh gặp. Khi đó Phùng Tiểu Cương đã không nhận biết Triệu Lệ Dĩnh. Giới thiệu lần nữa sau, mới biết Triệu Tiểu Đao là hắn năm đó chọn cô gái kia. Hai người lần nữa nhận biết. Ban thưởng sau khi kết thúc, Triệu Tiểu Đao phát Weibo xưng Tiểu Cương pháo ân sư, cảm tạ hắn năm đó cho cơ hội. Tiểu Cương pháo cũng là cấp cho trả lời, thành tựu nhất đoạn cái gọi là thầy trò truyền thuyết. Không có rồi, ta cũng cảm thấy cái ngoại hiệu này tốt thích hợp á. Chính là không dám gọi như vậy hắn mà thôi. Triệu Tiểu Đao nghịch ngợm le lưỡi một cái, nàng phát giác Chu Hạ không có phách lối gì, buông lỏng không ít. Chu Hạ thấy nàng cái này nghịch ngợm dáng vẻ, hơi sững sờ, nhìn chằm chằm nàng. Nhưng là dần dần nhíu mày, Tiểu Đao bây giờ bạn học vẫn là cùng sau đó có chút bất đồng. Nàng răng yêu cầu nướng sứ, răng hàm cũng phải nhổ ra, mép tóc cũng phải điều chỉnh một chút. Đúng trọng yếu nhất là lông mày muốn tu thành văn tú một chữ lông mi. Đậm nhạt thích hợp, chiều dài vừa vặn, siêu cấp dễ thương, có thể cho nàng tăng thêm sắc thái. Chu Hạ nghĩ đến liền làm. Lập tức nhấn trên bàn làm việc hò hét khí. Đoạn Bội San, ngươi kêu Tứ Duy tỷ tới. Đoạn Bội San là trợ lý, ngay tại Chu Hạ bên ngoài phòng làm việc mặt văn phòng. Nghe được phân phó sau phải đi mời Dương Thiên Chân tới. Tứ Duy tỷ, bây giờ ngươi mang Tiểu Dĩnh đi trang điểm, để cho thợ trang điểm cho nàng ăn mặc một chút. Lông mày làm thành văn tú một chữ lông mi, mép tóc điều chỉnh cao, biến thành viên đầu. Đến khi này hai bộ pha chụp ảnh xong, buổi chiều liền mang nàng đi rút ra răng hàm, răng cũng nướng sứ trắng đẹp rồi. Chu Hạ thấy Dương Thiên Chân tới, nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Đao gương mặt, đối với Dương Thiên Chân phân phó nói, ông chủ, ta không phẫu thuật thẩm mỹ, đầu ta phát, lông mày, răng cũng rất tốt. Không đợi Dương Thiên Chân đáp lại, Triệu Tiểu Đao cũng không ngồi yên nữa, đứng lên tay chân luống cuống lo lắng phản bác. Chu Hạ không khỏi buồn cười lắc đầu một cái, làm cho thẳng, mỹ răng trắng cũng có thể đoán phẫu thuật thẩm mỹ, tu cái lông mày cũng có thể đoán phẫu thuật thẩm mỹ. Ngươi còn tưởng là diễn viên người, điểm này thông thường cũng không hiểu sao? Diễn viên giữ hảo chính mình hình tượng, đây mới là đối với người xem tôn kính. Tứ Duy tỉ mưu đi đi, giúp xong mang tới. Ân, để cho thợ hóa trang căn cứ nàng khí chất đổi bộ quần áo. Được. Ông chủ, Dương Thiên Chân lần này không đợi Triệu Tiểu Đao phản bác, liền kéo nàng đi ra ngoài. Chu Hạ nhìn không tình nguyện đi theo ra Triệu Tiểu Đao, không khỏi âm thầm lắc đầu. Hắn kiếp trước cũng là mặt tròn, nhưng là thông qua đi vòng đường mới có thành. Tự nhiên đối với Triệu Tiểu Đao loại này dựa vào cố gắng giữ vững thành công nữ nghệ sĩ rất khâm phục. Triệu Tiểu Đao xuất thân Ký Châu nông thôn, đã từng là một tên phổ thông tiêu thụ viên, tham gia Yahoo lục soát tinh trận đấu, tiến vào Phùng Tiểu Cương tổ được hạng nhất, từ đó tiến vào giới nghệ sĩ. Nàng từng thật nhiều lần bị người khuyên đi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng nàng không có làm, giữ vững bản sắc, dựa vào bản thân cố gắng, đóng vai bất đồng nhân vật, cuối cùng đạt được đại chúng yêu thích, trở thành đang ăn khách hoa đán. Nàng thành công giống như một cái mê người cố sự. Ngay cả chủ trì khoái lạc đại bản doanh vài chục năm Hà Huýnh cũng nói, nàng chính là một phi thường chân thực cô nương, không có những thứ kia giả tạo đồ vật, cùng nàng sống chung phi thường thoải mái, không cần đi lục đục với nhau. Triệu Lệ Dĩnh một năm chỉ tu 7 ngày kỳ nghỉ, thời gian còn lại cũng về công tác. Cho dù không có Phùng Tiểu Cương dìu dắt, hắn như cũ có thể thi chính mình cố gắng bộc lộ tài năng. Chỉ cần ngươi cố gắng, thế giới sẽ trả nguyện cho ngươi kinh hỉ. Khả năng này chính là trời cao cho cố gắng nữ hài may mắn đi. Chu Hạ chỉ có thể nghĩ như vậy. Có người bỏ ra nỗ lực sẽ thành công, có người thế nào cũng sẽ không thành công. Một cái diễn viên có thể hay không tẩu hồng, này quá phức tạp, cũng không phải có thể tùy ý thao tác. Thí dụ như có lực lượng thần bí gia trì đại mật mật, nàng tài nguyên tốt như vậy, làm thế nào đều đỏ không được, ngược lại càng ngày càng đen, có thể lại bị tối mấy năm sau đó. Mọi người đối với nàng càng ngày càng hiểu, cứ như vậy tiếp nhận nàng, thích nàng. Nghĩ đến Đại Điềm Điềm, Chu Hạ mau đánh mở hòm thư tới. Lô Trinh biết nàng cho Đại Điềm Điềm viết Trung Anh Văn hai cái phiên bản bài hát, chính là đưa một khối 3 triệu đồng hồ đeo tay đáp tạ. Chính là hắn tối hôm trước tham dự hoạt động mang khối kia, ý tứ lại rõ ràng bất quá, hy vọng hắn có thể là Đại Điềm Điềm nhiều chuyện phí tâm. Cơm sáng đem MV đánh ra tới, hòm thư mở ra, flick phát ra, Đại Điềm Điềm hát anh văn bản, ta trong tiếng ca, vang lên. Chu Hạ nghe ta cảm thấy coi như hài lòng, nhưng là chính là như thế, còn không có đi đến hắn yêu cầu. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là đem bài hát này tiếng hoa ca từ đánh ra phát cho Đại Điềm Điềm. Dặn dò nàng ca từ cùng bài hát đều phải bảo mật. Luyện thật giỏi tập, đợi nàng cũng luyện giỏi, liền có thể chụp MV rồi. Mới vừa làm xong những thứ này, liền thấy Dương Thiên Chân mang theo Triệu Tiểu Đao đi vào. Chu Hạ không khỏi tỏa sáng hai mắt, đại cổ áo hình chữ V lụa trắng nguyên tố áo đầm, phối hợp lên trên một cái thấp châm phát, toàn bộ lúc khí chất cảm 10 phần, đặc biệt tiên, khí huyết này quá tiên khí rồi. Nhìn liền thực chiêu nhân thích, cùng Triệu Tiểu Đao khuôn mặt nhỏ nhắn hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Đây mới thực sự là Triệu Tiểu Đao a. Cái kia ai thấy cũng thích tiểu cốt. Chu Hạ tâm lý khen ngợi một tiếng, đối với Triệu Tiểu Đao phân phó nói, đúng, chính là như vậy, so với mới vừa rồi ít nhất có thể mỹ 2 phần. Với Giang Na ra càng giống hơn. Cười một cái ta xem một chút. Triệu Tiểu Đao không thể làm gì khác hơn là nghe lời mặc vào cái mặt. Mày vui vẻ, nàng gặp qua thợ hóa trang căn cứ Chu Hạ ý kiến, trang điểm hiệu quả về sau quả. Đối với hắn nhãn quang cũng thập phần tin phục. Một trương viên viên mặt con nít, con mắt đại đại, phi thường có linh khí, làm cho người ta thập phần dễ thương ngốc manh cảm giác. So với nàng trước hóa trang nhiều dễ nhìn. Rất tốt, chính là như vậy được. Chu Hạ hài lòng gật đầu, nhìn về phía Dương Thiên Chân. Tứ duy thủy, Tiểu Dĩnh nhân thiết liền không cần lo. Nàng kèm theo nhân thiết, nhưng là nàng hình tượng sau này nhất định giữ tốt, được. Biết, ông chủ, ừ, vậy thì tốt. Tiểu Dĩnh, người tiếp theo hai bộ vai diễn chuẩn bị như thế nào đây? Chu Hạ ngược lại nhìn về phía Triệu Tiểu Đao. Đa tạ lão bản quan tâm, chuẩn bị không sai biệt lắm, lời kịch cũng gánh vác rồi, lập tức tới ngay, ta đang trong kỳ hạn, muốn vào tổ, vẫn cùng lão bản ngươi còn có đối thủ vai diễn. Ta biết, ngươi trễ nhất ngày hôm sau thì đi hành tiệm vào tổ. Vậy dứt khoát như vậy, ngày mai cùng đi với chúng ta, ta để cho Đoạn Bội San Nhiều đặt tấm vé phi cơ. Cảm ơn lão bản. Không cần cho ta tốn kém, thời gian của ta không quý báu, ngồi xe lửa đi vậy rất nhanh, 20 tiếng đã đến. Triệu Tiểu Đao vội vàng cảm tạ địa vẫy tay, mình con mắt của Lượng ở Chu Hạ trên mặt chợt lóe lên, quan sát hắn có phải hay không là có ý tứ gì khác. Đây đều là công ty phải làm, ngươi bây giờ là công ty toàn bộ ước nghệ sĩ, phải bảo đảm ngươi xuất hành an toàn. Làm sao có thể để cho ngươi một cái nhân ngồi xe lửa? Ngươi một cái nhân trợ lý cũng sẽ lập tức sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Những thứ này đều là công ty nghệ sĩ được hưởng quyền lực. Ngươi không muốn lời nói, đến thời điểm xảy ra điều gì sự tình, ngược lại sẽ cho công ty mang đến càng đại phiền toái. Vậy cũng tốt, Triệu Tiểu Đao không nghĩ tới Chu Hạ sẽ nói như vậy này. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. Tiểu Dĩnh, nói những thứ này, còn không có hỏi ngươi. Đối với công ty, đối với ngươi cá nhân có cái gì muốn nói với ta sao? Chu Hạc cười nói, hắn chính là biết Tiểu Dĩnh đồng học nhưng là rất có trách nhiệm tâm nhân. Năm đó quay chụp Sở Kiều chuyện thời điểm, nàng mua nguyên đến cho đoàn kịch chủ yếu diễn viên Lâm Cầu, Đậu Tiêu, Lý Tẩm các loại, một người một quyền, bận rộn sau khi, liền đem mọi người tụ chung một chỗ nói nhân vật. Thảo luận thế nào đem bộ này trình diễn tốt, Chu Hạ chính là muốn nghe một chút nàng ý tưởng chân thật. Dù sao cũng là Triệu Tiểu Đao, mặc dù thập phần lời nói ác độc, nhưng cũng đều là nói lời thật. Đối với công ty không có. Đối với ta tự mình chính là cảm thấy công ty chỉ có ta không phải là xuất thân chính quy. Cũng muốn học tập nhiều một ít đền bù phương diện này. Còn lại cũng chưa có. Triệu Tiểu Đao đồng học lập tức bĩu môi nghiêm túc nói. Vậy cũng tốt, ngươi cố gắng lên cố gắng. Có cái gì không hiểu hãy cùng từ lão sư thỉnh giáo. Không được vẫn có thể tìm ta. Nếu như bình thường không diễn xuất thời điểm kia trở lại công ty, đến lúc đó ta muốn biện pháp làm cho ngươi cái nghe giảng chứng. Ngươi đi trường học của chúng ta nghe giảng. Cảm ơn lão bản, ta nhất định sẽ cố gắng. Triệu Tiểu Đao nói xong, nhìn Chu Hạ mặt đầy mỉm cười, thập phần ấm áp, tâm lý kiêng kỵ toàn bộ không có. Được rồi, nghĩ suy tỉ với ngươi mang nàng đi nhổ răng giặt rửa răng đi. Xong rồi chuẩn bị cho nàng ngày mai đi đoàn kịch cần thiết đồ dùng hàng ngày. Biết, Dương Thiên, Chân thấy Chu Hạ đối với Triệu Tiểu Đao quan tâm như vậy, vội vàng càng coi trọng. Hai người sau khi rời đi, cũng đến hơn 1 giờ chiều. Chu Hạ đi tham dự hoạt động, tiếp nhận phỏng vấn, làm xong thời điểm đều là 8 giờ tối. Lại thường đến Nam một đêm, sáng ngày thứ hai hắn và Triệu Tiểu Đao, trợ lý Đoạn Bội San liền ngồi máy bay, đi hành tiệm, chụp còn sót lại 1 tuần lễ tả hữu vai diễn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.